Chương 651 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Trấn ngục kim cương giống. Lục Huyền thận trọng đem vàng ống bồ đề tử hái xuống, thần tâm ngưng tụ trên đó. Kim cương bồ đề, ngũ phẩm linh quả, dùng hương hỏa, nguyện lực chờ Phật môn lực lượng bồi dưỡng tẩm bố mà thành, sau khi phục dụng có thế cực lớn tăng cường thân. Thế, lớn mạnh khí huyết, trong lúc giơ tay nhấc chân có thế khiến chư tà lui tránh, đồng thời còn có thế tăng tốc Phật môn công pháp thân thông tốc độ tu luyện. Có thế tăng lên thân thể cường độ, này kim cương bồ đề cũng không tệ. Lục Huyền ngón tay nắm bắt Phật lực lưu chuyển vàng ống bồ đề tử, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bất quá, hắn uống vào lục phẩm thái tuế nhục vẻn vẹn mấy năm, bên trong tích chứa lực lượng còn chưa hoàn toàn hấp thu tiêu hóa, cho nên tạm thời không có nuốt kim cương. Bồ đề dự định, hắn đem kim cương bồ đề dùng một cái tỉnh mỹ hộp ngọc chứa, để vào thao trùng nang bên trong. Lại đến thu hoạch trùng sáng thời điểm. Lục Huyền nhìn lặng yên xuất hiện tại linh thực đỉnh màu trắng trùng sáng, trong mắt có không ít chờ mong. Ngũ phẩm linh thực, lại là cực kỳ thư thất cùng Phật môn có liên quan chủng loại, không biết có thể khai ra hạng gì phong phú trùng sáng ban thưởng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm đến trùng sáng mặt ngoài, vừa mới tiếp xúc, trùng sáng liền im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng. Điểm sáng ngưng kết ra một cái trắng nhạt sắc Phật tượng hư ánh, trong nháy mắt chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Cùng lúc đó, một đạo suy nghĩ tại trong đầu hắn hiển hiện. Thu hoạch ngũ phẩm kim cương bồ đề một viên, thu hoạch được lục phẩm bảo vật trấn ngục kim cương giống. Suy nghĩ lóe lên, một cái nho nhỏ Phật tượng xuất hiện tại Lục Huyền trước người, Phật tượng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hiện lên màu xanh đen, trợn tròn đôi mắt, diện mạo uy nghiêm, cầm trong tay kim cương sự pháp khí, dưới chân giảm lên một đống diện mạo dữ. Độ tận yêu ma tà túy, cúi đầu nhìn xuống, tựa hồ muốn chúng nó toàn bộ sỉ. Lục Huyền liền vội vàng đem thần tâm ngưng tụ tại Phật tượng bên trên, lập tức, có quan hệ Phật tượng tin tức xuất hiện tại hãng trong đầu trấn ngục kim cương giống, lục phẩm bảo vật, chính là Phật môn thánh địa Huyền Không Tự Phật đã dùng trấn ngục kim cương làm nguyên mẫu điêu khắc luyện chế mà. Thành, tế luyện sau đưa vào linh lực có khả năng kích phát ra trấn ngục kim cương pháp tướng. Pháp tướng có mạnh mẽ Phật môn lực lượng, trong tay nắm giữ nhiều loại Phật môn thần thông, có thể hàng yêu trừ ma, trấn sát tà túy. Theo thì triển số lần tăng nhiều, trấn ngục kim cương giống uy năng sẽ dần dần yếu bớt, rót vào Phật lực sau có thể khôi phục. Lục phẩm Phật môn báo vật. Vâng là cấm vô là xài hình. Lục Huyền trong lòng tuôn ra mãnh liệt vui vẻ, nghìn huyết thần kinh huyền thiên thanh vi diệu pháp nhờ giếp hồn huyết chưởng. Hình ngọc hoàng giao trảo hẳn lúc trước mở ra nhiều loại lục phẩm bảo vật, có công pháp thân TH. Cũng có trợ giúp tấn thăng kết đan thanh tủy ngọc dịch, còn có tài mỗi một kiện mặc dù đều cực kỳ trân quý, cũng không thể trực tiếp tăng lên trên diện rộng thực lực của hắn. Này trấn ngục kim cương giống liền không đồng dạng, kích phát. Sau có khả năng phóng xuất ra Phật môn pháp tướng, càng khắc chế yêu ma tà túy loại hình, làm Lục Huyền thực lực thoáng cái đề thăng lên rất nhiều. Hiện tại nếu là tên kia tà tu còn tại động phủ chung quanh du đảng, hoàn toàn có khả năng bằng vào này trấn ngục kim cương giống cùng với mặt khác bảo vật, đem hắn dễ tỉnh tu sĩ kia xem xét liền đến lịch bất chính, vừa lúc bị Phật tượng khắc chế, đối phó sẽ càng thêm dễ dàng. Lục Huyền thâm nghĩ lấy, đem Phật tượng cẩn thận cất kỹ chờ làm xong làm. Ruộng sau lại đi đem hẳn tế luyện. Ngũ phẩm trở lên cao gia linh thực thật sự là quá trân quý, có lẽ một cái trùng sáng, liền có thế sang bằng không ít thực lực sai biệt. Có cơ hội nhất định chỉ có thế là thu hoạch được cao gia linh chủng, tốt nhất không thua kém ngũ phẩm, lục phẩm thất phẩm càng tốt. Lục Huyền một bên ngó nhìn trong linh điền mỗi một gốc linh thực, trong lòng một bên nghĩ nói, cũng may trong linh điền ngũ phẩm trở lên linh thực trước mắt có hơn 10-20 loại, thậm chí còn có thất phẩm ất một thanh lôi đảng. Nhưng trong lòng của hãng lực, lượng 10 phần về trên thân ngũ phẩm bảo vật đã không ít, bởi vì lâu dài đợi trong động phủ, không thế nào muốn đi cùng tu sĩ khác tranh đoạt cơ duyên bảo vật duyên cớ, có một ít thậm chí đoàn làm sao dùng đến. Có phù hợp cơ hội lời có thể cầm lấy di trao đổi một chút càng cao phẩm giai linh chủng, tại đột phá đến cảnh giới kết đan vẽ sau, Lục Huyền đã có đầy đủ lực lượng, liền dự định không nữa đem những cái kia ngũ phẩm bảo vật toàn bộ ấn sâu, một chút công dụng. Không lớn có thể đi trao đổi linh chủng. Linh thú thai trứng, ngưng chủng chỉ pháp các loại hồn tới đến kiếm thảo khu vực, lúc trước do bình thường nhị phẩm kiếm thảo linh chủng cải tiến mà thành tam phẩm lôi mang kiếm thảo, sinh trưởng tình thế tốt đẹp, từng cây. Kiếm thảo như là trắng bạc trường kiếm trực chỉ bầu trời, kiếm trên người có rất nhỏ ánh chớp hổ quan điện nhảy vọt bơi lội, vô số kiếm mang, lôi mang hỗn hợp lại cùng nhau, chẩn quanh tùy ý bay lượn. Tam phẩm kiếm thảo, băng vào ta trước mắt cảnh giới kết đan, hàng giai bồi dưỡng ra đến. Trùng sáng bên trong đại khái suất mở ra tam phẩm bảo vật, phẩm chất lương tốt xác. Suất nhỏ có thế mở ra tứ phẩm bảo vật, hay chỉ có thế phong phú một thoáng có ở giữa tiệm tạp hóa bên trong thương phẩm chủng loại, kiếm chút linh thạch. Muốn đạt được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, ít nhất phải là tứ phẩm kiếm thảo, thậm chí ngũ phẩm kiếm thảo cải tiến chỉ lộ còn rất xa muốn đi a. Hắn trồng rất nhiều linh thực bên trong, đối với kiếm thảo có đặc thù tình cảm, sớm nhất tam phẩm bảo vật Tốn Lôi kiếm hoàng bắt đầu từ nhị phẩm kiếm thảo bên trong thu hoạch. Được, đằng sau còn được đếm rất nhiều trân quý kiếm loại bảo vật, khống tước minh vương kiếm, thông minh kiếm tâm, lĩnh ngộ ra hai bộ ngũ phẩm kiếm quyết các loại. Cho nên, vốn có bình thường kiếm thảo ngưng chủng chỉ pháp, cùng với dưỡng huyền kiếm sao cái kia nhất thần dị báo vật về sau, hẳn liền dẫn đến cải tiến ra cao giai kiếm thảo ý. Nghĩ, trước mắt đã được đến không ít tam phẩm lôi mang kiếm thảo, bồi dưỡng tốt rất nhiều lôi mang kiếm thảo về sau, Lục Huyền đi vào gieo trồng mấy loại cao giai kiếm thảo trước tứ phẩm kiếm thảo bên trong, còn lại hai gốc đang đứng ở thành thục giai đoạn, phân biệt là tứ phẩm thanh liên kiếm thảo cùng kiểm cật nơ gờ tước. Một gốc đáy sinh ra một đóa màu xanh hoa sen, cánh hoa do vô số dài nhỏ màu xanh lưỡi kiếm tạo thành, hơi hơi xoay tròn lấy, thỏa thích trần phóng sắc bén kiếm ý. Mặt khác một gốc thì như là khống tước xòe đuôi, lông vũ do từng đạo kiếm ý ngưng kết mà thành, trùng điệp, kiếm khí khoa trương, mỹ lệ chói lọi, bên trong lại ấn chứa vô số sát cơ. Ngoài ra, hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo bởi vì gieo trồng không ít năm tháng duyên cớ, đồng dạng tiến vào cấp tốc giai đoạn trưởng thành, chăng qua là xem hẳn bộ dáng, còn cần tương đối dài một quãng thời gian mới có thể hoàn toàn chín mùi. Lục Huyền đã sớm đem theo hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo chỗ lĩnh ngộ mà đến ngũ phẩm kiếm quyết dung hội quán thông, tâm niệm vừa động, từng đạo tràn đầy sát lục chỉ ý. Kiếm khí gào thét mà ra, bên cạnh bạch cốt sát sinh kiếm thảo lập tức có phản ứng, cả cây kiếm thảo phụ cận trở thành một mảnh kiếm ý sát tràn, nhường đợi tại phụ cận Lục Huyền nhịn không được lòng sinh sát lục dục vọng. Ta chẳng qua là cái làm ruộng, sao có thể có này loại chém chém dê, giết ý nghĩ. Sai lầm. Lục Huyền hít thở sâu một hơi, đem trong lòng sát lục xúc động áp chế tiêu mất, đi vào mặt khác một cốc phân quang độn ảnh kiếm thảo bên cạnh, cũng bạch cốt sát sinh kiếm thảo so sánh, phần quang độn ảnh kiếm thảo điệu thấp không biết nhiều ít, kiếm thảo hình đáng gần như tại không, chỉ có linh thức tỉnh tế cảm giác dưới, mới có thế phát giác được ở khắp mọi nơi. Chia hợp hợp rất nhiều trong suốt kiếm khí, hắn thì triển ra phân quan kiểm quyết, từng đạo trong suốt kiếm khí như là suối chảy vào biển, vô thanh vô tức dung nhập kiếm thảo chung quanh vô số kiếm khí bên trong. Chương 652 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. U Minh chân thủy cấm pháp. Đáng tiếc không còn có kiếm trì như thế sản xuất cao giai kiếm thảo linh chủng bảo địa. Lục Huyền nhìn hai gốc đạt được đầy đủ tấm bổ ngũ phẩm kiếm thảo, trong giọng nói có mấy phần tiếc hận. Hắn này hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng đều là Thiên Kiếm Tông kiếm trì huấn dưỡng mà ra, đi vào ly dương cảnh về sau, mặc dù có cơ duyên khác đạt được cản nhiều cao giai linh chủng, có thể lại nghĩ đạt được cao giai kiếm thảo linh chủng, vậy liền tương đối khó. Kết đan tu sĩ có khả năng du lịch chư thiên các nơi giới vực, chờ thực lực mạnh mẽ một chút, thu hoạch trùng sáng càng nhiều hơn một chút, có thể thử một chút đi cái kia Động Huyền Kiếm Tông đi một chút, nhìn một chút cố nhân, thuận tiện xem có thế hay không hao đến một hai cái cao giai kiếm thảo linh chủng. Dù sao cũng là chỉ mạch Thiên Kiếm Tông đệ tử, có dạng này một phần hương hỏa tình, thu hoạch độ khó hẳn là sẽ không rất lớn. Trong lòng của hắn nghĩ đến, tiếp tục dò xét linh điền, xem rất nhiều linh thực kỹ càng trạng thái. Sau đó, bởi vì thiên tĩnh động tăng lớn dò xét cường độ, tên kia mập mạp tà tu bóng dáng không còn có tại động phủ phụ cận xuất hiện qua, Lục Huyền bởi vậy đạt được một đoạn lớn bình tĩnh phong phú thời gian. Hắn tại bảo trì cảnh giác đồng thời, tâm tư cơ hồ toàn bộ tiêu vào rất nhiều linh thực linh thú lên. Này ngày, đang xem lấy bàn điểu cùng một đám linh thú vui chơi lúc, bên ngoài động phủ truyền đến một đạo giọng nữ ôn nhu. Lục đạo hữu, nhưng tại động phủ, tiểu nữ có việc đi ngang qua, đến đây bái phỏng một thoáng đạo hữu. Nghe được này có mấy phần quen thuộc thanh âm, Lục Huyền trong đầu hiện lên ở Hắc Thủy tỉnh động thấy qua Ngọc Lâm tán nhân, đồng dạng cũng là linh thực sư thân phận. Nói chuyện với nhau lúc theo nàng nơi đó đạt được một chút bồi dưỡng linh thực kinh nghiệm, Lục Huyền ấn tượng rất sâu. Nguyên lai là Ngọc Lâm tán nhân, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Lục Huyền tranh thủ thời gian đứng dậy, đi ra ngoài đón, ý không sao, ta cũng là đi ngang qua vùng này, nhớ tới Lục đạo hữu ngay tại phụ cận, liền ý tướng đột phát, qua tới bái phỏng một thoáng. Ngọc Lâm tán nhân ôn nhu nói. Đạo hữu mời tới bên nạc Huyền đưa nàng dẫn vào trong động phủ, dâng lên tự mình bồi dưỡng, ú chế linh quả linh trà. Lúc ấy nghe đạo bạn nói lên, bồi dưỡng mấy loại nhưng làm ăn vặt linh quả, hôm nay gặp mặt, quả nhiên mùi vị mỹ diệu. Này linh nhưỡng càng là trần quý hiếm thấy, tự hồ có thể gột rửa trong cơ thể ô trọc khí tức, không kém gì một chút tương tự bảo vật. Ngọc Lâm tán nhân tỉnh tế thưởng thức ngọc tế linh lộ, không ngừng gật đầu, trong mắt có vẻ tán thưởng. Đạo hữu quá khen. Lục Huyền Khiêm Tốn nói ra, bất quá là mỗi ngày đợi trong động phủ cùng linh thực làm bạn, liền lung tung mân mê ra một chút tương quan đồ vật. Lục đạo hữu không cần khiêm tốn, này ngọc tế lĩnh lộ cho dù là đặt ở toàn bộ Ly Dương cảnh, cũng là trân quý bảo vật. Hai người nói chuyện phiếm một lát, Ngọc Lâm tán nhân ngầm nhìn bốn phía trong động phủ, rất nhiều linh thực đều giấu ở nồng đậm trong sương mù khói trắng, nhìn không rõ ràng, những cái kia cao gia linh thực càng bị Lục Huyền trọng điểm bảo vật. Tầng tầng trận pháp cẩm chế thủ trần ngày thường tới làm khách tu sĩ cũng không nhiều, thỉnh thoảng sẽ có người tới, nếu là bị người biết được trong động phủ có nhiều như thế ngũ phẩm lục phẩm linh thực. Chắc chắn cho mình dẫn tới tai họa, nhất là những cái kia cần máu thịt hồn phách chờ tấm bố âm phủ linh thực, một khi bị người phát hiện, cực có thế sẽ rước lấy một chút phiền toái không cần thiết. Không nghĩ tới Lục đạo hữu trồng nhiều như thế linh thực, trong đồ hẳn là có không ít tam phẩm tứ phẩm linh thực. Vì để tránh cho nhường Lục Huyền lòng sinh không vui, Ngọc Lâm tán nhân chẳng qua là dùng linh thức hơi quét qua, cho nên chỉ có thế đại khái cảm giác một thoáng linh thực. Tình huống còn tốt, bất quá không có nhiều cao giai linh thực. Lục Huyền thấp giọng nói ra, một hai chục loại ngũ phẩm lục phẩm linh thực, đối với nhu cầu lượng cực lớn hắn tới nói xác thực ít một chút. Đó là rất bình thường, dù sao Lục đạo hữu vừa tấn thăng kết đan không có có bao lâu thời gian, ngũ phẩm linh chủng phần lớn vì thiên địa sinh ra, cực kỳ thưa thớt, mỗi một miếng đều cực kỳ trân quý. Ta đột phá đến kết đan đã không dưới 20 năm, cho đến trước mắt, cũng chỉ bồi dưỡng ba loại ngũ phẩm linh thực. Còn lại phần lớn vì nhị phẩm tam phẩm. Lâm tán nhân lên tiếng an ủi Lục Huyền nói. Lục Huyền một trận trầm mặc, ta nếu là chỉ có ba loại ngũ phẩm lĩnh thực, vậy còn loại cái gì ruộng, còn không bản đi tu hành. Đúng rồi, Lục đạo hữu, có nguyện cùng Nga, còn có vài vị đạo hữu cùng nhau tiến vào trên lôi hải. Ngọc Lâm tán nhân thấy Lục Huyền yên lặng không nói, tranh thủ thời gian đối một cái đề tài. Ô, lôi hải ta đi số lần không ít, không biết đạo hữu có chuyện gì quan trọng. Lục Huyền hỏi, e muốn đi lôi hải sưu tập cô động một chút linh lôi, mặt khác xem có thể hay không tìm được một hai loại lôi dịch, dùng cho tu luyện công pháp, bồi dưỡng một loại lôi thuộc. Linh thực. Ngọc Lâm tán nhân nói đơn giản nói. Lôi dịch tại trên lôi hải cực kỳ hiếm thấy, bởi vì khả năng này sẽ đối lập đi sâu một chút, đụng tới cao giai lôi thú khả năng không nhỏ. Bất quá, cùng nhau đi thăm dò vài vị đạo hữu đều là kết đan tu vi, cho dù là lục phẩm lôi thú, cũng có sức đánh một trận. Vấn đề an toàn đảo không cần phải lo lơ gơ, còn muốn bốc lên nguy hiểm đi tìm kiếm lôi dịch. Lôi dịch tại trong lôi hải không phải rất dễ dàng đạt được sao? Lục Huyền trong lòng lẩm bẩm một câu, lúc trước tiến vào trên lôi hải, đầu kia dị chủng lôi hống thú liền dư hắn đưa vào một chỗ sinh hạ thần kỹ lôi dịch cấm địa, cho nên. Hắn không quá lý giải Ngọc Lâm tán nhân mời người lớn phí trắc trở đi tìm kiếm lôi dịch, phương diện an toàn ta cũng không phải lo lắng, chỉ là ta vừa tấn thăng kết đan không đến bao lâu, thể nội linh lực chưa triệt để vững chắc. Lúc trước tâm tư đều đặt ở bồi dưỡng linh thực bên trên, không có cái gì cao giai pháp khí, cũng không có nắm giữ cái gì mạnh mẽ thuật pháp, nếu là cùng nhau đi trước lời, chắc chắn kéo các vị đạo hữu chân sau, bởi vậy chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Lục Huyền nói khéo từ chối, liền đáng tiếc, Lục đạo hữu cùng đi lời, thực lực vẫn là càng cường đại mấy phần. Ngọc Lâm tán nhân không có miễn cưỡng Lục Huyền, ngữ khí có chút tiếc hận nói, Lục Huyền trong miệng nói có lẽ không giả, nhưng dù sao cũng là kết đan tu sĩ. Cho dù là vừa mới tấn thăng không lâu, cũng là một phần không tầm thường chiến lực, nàng tại Lục Huyền động phủ ngồi khoảng một canh giờ, hai người trao đổi một phiên bồi dưỡng linh thực tâm đắc nhận thức, tại cảm ứng được có đông bạn đến phụ cận về sau. Liên hướng Lục Huyền cáo từ rời đi, Lục Huyền đưa mắt nhìn nàng đi xa, linh thức quét qua động phủ chung quanh, mở ra hai đại ngũ phẩm trận pháp, lần nữa tới đến trong linh điền, hắn tới đến trồng lấy rất nhiều tà dị linh thực âm phủ khu vực, vừa mới đi vào, nồng đậm âm khí liền đập vào mặt, xen lẫn oan hồn kêu rên. Cầm cắn hài cốt thanh âm, tự nhược chỗ nhân gian luyện ngục chỗ, Lục Huyền sớm thành thói quen tràn diện như vậy, thần sắc tự nhiên cẩn thận xem mỗi gốc tà dị linh thực trạng thái. U tuyền hoa hoàn toàn chín mùa. Hắn chú ý tới u tuyền hoa phía dưới trong suốt thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, trong lòng vui vẻ không thôi, quán linh bùng bên trong, đen nhánh u tỉnh u tuyền hoa tự nhiên độc lập, một đầu dài nhỏ hắc hà theo rễ cây chỗ một đường đi lên trên, không ngừng phân ra nhỏ bé nhánh sông lan tràn đến hết thảy cành lá. Tình khiết nồng đậm u hắc âm khí như là nước suối chậm rãi chảy xuôi, ngưng thần lắng nghe dưới, mơ hồ nghe được thâm trầm ô yết thanh âm. Lục Huyền cẩn thận đem hẳn theo quán linh bùng. Bên trong rút ra, thần tâm ngưng tụ trên đó u tuyền hoa, ngũ phẩm linh thực, dùng âm thuộc linh nhưỡng linh tuyền tấm bố bồi dưỡng mà thành, thành thuộc sau đóa hoa bên trong chất chứa một tia u minh lực lượng. Có thể dùng để phụ trợ tu luyện tương ứng công pháp thân thông, hoặc là luyện chế một ít đặc thù cao giai đan được. Có quan hệ u tuyền hoa tinh tức cặn kẽ xuất hiện tại hắn trong đầu. Hắn tạm thời đêm này u hắc gian trá đóa hoa cất kỹ, lực chú ý hoàn toàn bị linh nhưỡng bên trên một cái màu trắng chùm sáng hấp dẫn. Ngũ phẩm tả dị linh thực, không biết có thể khai ra cái gì chùm sáng ban thưởng. Lục Huyền lòng sinh chờ mong, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào chùm sáng mặt ngoài. Chùm sáng hóa thành vô số rất nhỏ điểm sáng trong chốc lát ngưng kết thành một quyến điến tịch hư ảnh, lấy cực nhanh tốc độ chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Hư ảnh tan biến trong nháy mắt, trong đầu một đạo suy nghĩ lóc lên. Thu hoạch ngũ phẩm u tuyên hoa một đóa, thu hoạch được lục phẩm công pháp. U minh chân thủy cấm pháp. PS, mình đăng nhâm chương, xin lỗi mọi người. Chương 653 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Quỷ đống dị đồ. Suy nghĩ tan biến, một quyển u hắc cơ điển tịch xuất hiện tại Lục Huyền trong tay, điển tịch như nước chảy đúc thành, nắm trong tay có một loại cố quái mẻ mại cảm giác, hiện lên u hắc một mảnh, nhìn chăm chú tại trang bìa lúc, có một loại hồn phách đều. Muốn bị hút vào ảo giác, Lục Huyền trấn định tâm thần, ngưng tụ trong tay u hắc trên điển tịch, lập tức, có quan hệ nó tin tức cặn kẽ xuất hiện trong đầu. U minh chân thủy cấm pháp, lục phẩm công pháp, chính là thượng cố tả tông U Minh tông căn bản phương pháp tu hành, tu luyện tới chỗ tỉnh thâm có thể thì triển ra. U Minh chân thủy có tan rã vạn vật hiệu quả, có thế hóa giải hồn phách, thân thế, thậm chí pháp khí pháp bảo. Lục phẩm công pháp, cùng, huyết thần kinh một cái cấp bậc, bất quá cũng là có thể thử nghiệm tu hành một thoáng. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, âm thầm suy nghĩ huyết thần kinh quá mức bá đạo dễ thấy, tu luyện sau dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, này. U Minh chân thủy cấm pháp xem hắn công hiệu liền có thế. Biết được, là hủy thi diệt tích thượng đăng công pháp, thích hợp với á em sát, ám chiêu chờ trường hợp, vừa vặn thích hợp này nhất phẩm tính Lục Huyền hắn mở ra trang sách, hơi quét qua, một đạo kéo dài vạn dặm u hắc dòng sông hư ảnh xuất hiện tại hắn thức hải bên trong, uốn lượn khúc chiết, biến hóa muôn vàng, còn tốt trước đó ăn vào cái kia mảnh thanh tịnh lưu ly trà diệp hiệu quả còn có một số, không phải bằng vào tư chất của ta, xem này lục phẩm công pháp giống như là tại. Xem thiên thư. Lục Huyền trong lòng cảm khái nói, hệ thanh tịnh lưu ly trà diệp còn thừa lại hai mảnh, đối với ngộ tính hơi thấp Lục Huyền tới nói, này ngũ phẩm linh dược hiệu quả cực kỳ tốt, hắn dự định xem có thế hay không biện pháp lại làm ra linh chủng hoặc là linh thực mầm non, ngoài ra, mở ra chùm sáng ban thưởng cũng làm cho hắn cực kỳ hài lòng, lục phẩm thanh tủy ngọc dịch là trợ lực tấn thăng kết đan thượng đăng linh vật, ngoài ra còn có lục phẩm công pháp, huyền thiên thanh vĩ diệu pháp, phần dưới còn muốn theo nó cái kia lấy được đâu, kẻ thu hoạch ngũ phẩm u tuyền hoa về sau. Lục Huyền lưu ý một thoáng âm phủ khu vực còn lại tà dị linh thực, sát nguyên quả lúc trước theo một đạo nhân trong tay đối lấy thanh đồng trường kích sát khí tấm bố dưới, đã tiến vào phi tốc sinh trưởng kỳ, trắng xám cây chung quanh sát khí tràn, đem mặt khác linh thực ngăn cách tại bên ngoài. Âm khốc một phía dưới trong suốt thanh tiến độ sắp kéo căng. Bởi vì không phải cực kỳ bức thiết, Lục Huyền cũng là tiết kiệm một chút nạp linh thảo châu, dự định ngày sau lại. Dùng tại thời khắc mấu chốt, hần theo trong túi trữ vật lấy ra món kia tang hôn chung pháp khí. Khống chế đại lượng tình khiết âm hồn bay ra, dùng tới chăn nuôi âm khốc một, lại hướng phía trước một chút, Lục Huyền trong tai truyền đến bén nhọn tiếng rít, theo tiếng kêu nhìn lại, gian nhìn thấy giả trưởng thành có kích thước nhất định sát mổ thù yêu cùng yêu quỷ đăng đang tại chiến đấu kịch liệt, sát mổ thù yêu trên cảnh cây thương lão phụ nhân khuôn mặt diện mạo dữ tợn, từng sợi đen nhánh thân cây. Như là trường thương, cùng phong bạo vũ đâm về phía yêu quỷ đảng, này ngũ phẩm linh thực chiến lực kinh người, có thế yêu quỷ đăng đồng dạng không thể khinh thường. Cả hai phẩm giai giống nhau. Yêu quỷ đảng càng là thoát ly linh thực phạm trù, hành động tốc độ càng nhanh, phạm vi càng rộng, hung tính mạnh hơn, trưởng thành niên hạn lại. Xa xa nhiều hơn sát mô thụ yêu, bởi vậy kết quả rõ ràng sát mổ thụ yêu bị từng đầu trắng xám dây leo chặt chẽ cuốn quanh lấy, chỉ lộ ra có mơ hồ ngũ quan bộ phận, ở chung quanh xúc tu dây leo phụ trợ dưới, càng là lộ ra không có. Năng lực cuồng nộ yêu quỷ đăng chủ dây leo ngẩng lên thật cao, biên độ nhỏ tả hữu lắc lắc, tự hồ tại đối sát mổ thụ yêu biểu đạt ê ngươi còn non một điểm. Nếu không phải cùng ở tại một chỗ trong động phủ, ngươi dạng này, ta đã ăn hơn trăm lãng. Truyền lại cho sát mổ thụ yêu dạng này một đạo suy nghĩ về sau, yêu quỷ đăng thu hồi xúc tu dây leo, giống trường xà trực tiếp hướng mê tiên đào vị trí phi tốc bò di, này yêu quỷ đăng cũng rất sẽ hưởng thụ a, tới này bên trong ngược một ngược linh thực tiểu đệ, làm súng làm nóng người, lại đi mê tiên đào nơi đó tiến vào trình dục. Thế giới, qua cái gì thân tiên tháng ngày? Lục Huyền lắc đầu, kiểm tra một chút xác mỏ thù yêu, thấy không có để lại bất cứ dị thường nào về sau, trấn an vài câu, liền hướng đi còn lại tả dị linh thực bên cạnh thánh anh quả cây mẹ cực kỳ chuyên nghiệp, tại Lục Huyền thúc đế sinh trưởng dưới, lại sinh hạ hai cái thánh anh trái cây gốc cây linh chủng, ngươi nhiều sinh con, ta nhiều loại cây, đa số linh điền làm ra một điểm cống hiến, đằng sau lại thỏa mãn ngươi những cái kia yêu cầu. Lục Huyền cho cây mẹ vẽ lên một cái bánh nướng, để nó cam tâm tình nguyện vì chính mình nhiều sinh hạ mấy cái con gốc linh chủng, mặc dù sản xuất linh chủng có hạn, nhưng tính năng động chủ quan sao mạnh, vẫn có thể hơi tăng lên một thoáng sản lượng. Tươi mới tu sĩ yêu thú ngũ tạng không nhiều lầm, phải tìm cơ hội làm ra một chút, để ngũ tạng bảo chu trước mặt, hần theo thao trùng nang bên trong lấy ra một phần mới lạ ngũ tạng, hơi xử lý một chút, bày ở đặc biệt vị trí, hiến tế cho này một quái dị linh thực. Âm phủ linh điền khu vực bên trong, chỉ có hai loại lục phẩm linh thực khoảng cách thành thục còn có một đoạn thời gian rất dài, hài ma quang tại hấp thu nhiều có tứ phẩm yêu thú hài cốt về sau, đã dựng thành hai tầng xương cốt cái bệ, lớn nhỏ độ lớn không đồng đều xương cốt dùng các loại phương thức quyết lấy nhau, hình thành một cái cực kỳ quái dị lại 10 điểm cân đối hài cốt cái bệ. Có một loại đột ngột mà lại hài hòa mỹ cảm. Lục Huyền lưu lại một câu đánh giá, dĩ vào lục phẩm thực quỷ ác đảng linh thực trước mặt hân cố ý tòng tứ phẩm dẫn hồn đăng bên trong lấy ra mấy cái mạnh mẽ âm hồn, đặt ở thực quỷ ác đăng chung quanh, cảm giác được có mạnh mẽ âm quỷ xuất hiện, thực quỷ ác đăng lập tức xuất hiện phản ứng, cành như là mũi tên bắn ra, bao lấy ác quỷ, tham lam thôn phệ lấy. Lục Huyền tại bồi dưỡng tốt âm phủ khu vực hết thầy tà dị linh thực về sau, trở lại trong động phủ, bởi vì trong tay trúc cơ đan, địch trần đan. Chờ chỉ sót lại một chút, trùng sáng sản lượng đã không đủ để chống đỡ tiệm tạp hóa nhu cầu. Lục Huyền liền phân ra một chút thời gian dùng tại luyện chế đan được lên, hãng luyện chế trúc cơ gian trình độ đã đạt đến đại thành. Tứ phẩm địch trần đan cũng có tiếp cận tiểu thành trình độ, tỷ lệ thành đan vượt xa một chút luyện đan đại sư. Được cho là trước mắt lớn nhất hấp kim thủ đoạn. Tuy nói chỉ cần hơi ra tay liền có thể thu được đại lượng linh thạch, nhưng vẫn là trùng sáng càng có tính so sánh giá cả một chút. Lục Huyền âm thầm cảm thần, thời gian trôi qua, không đến một tháng, âm phủ linh điền kế U Tuyền Hoa về sau, lại có cùng là ngũ phẩm âm khốc một hoàn toàn chín mùi. Lục Huyền đầy cõi lòng mong đợi đứng tại một cốc quán khí trùng thiên, âm hồn vần quanh tái nhật linh thực trước mặt, cẩn thận đem hắn ngắt lấy ra tới. Thần tâm ngưng tụ trên đó âm khốc một, ngũ phẩm linh thực, dùng oan hồn làm thức ăn, quá trình trưởng thà. Thục sau âm khốc một là luyện chế vạn hồn phiên chờ đặc thù pháp khí thượng gì, hơ hơ bên trong có âm phong xâm nhập. Thời gian dài xuống sẽ ảnh hưởng tu sĩ thể chất, thành U, cũng có thể dùng tới luyện chế ngũ phẩm hồn đan. Cao giai linh thực trùng sáng gần nhất thu hoạch số lượng không ít a. Lục Huyền nhìn hơi hơi lấp lánh màu trắng trùng sáng, cảm khái một câu, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến trùng sáng mặt ngoài, trùng sáng như là hoa trong kính trăng trong nước im ảng vỡ vụn, hóa thành lãng lăng điểm sáng một lần nữa tụ hợp, hóa thành một tờ bản vẽ hư ảnh, dùng tốc độ như tỉa. Chớp trong nháy mắt tràn vào Lục Huyền trong cơ thể, ngay sau đó, một đạo suy nghĩ theo trong đầu hân cấp tốc le lên, thu hoạch ngũ phẩm âm khốc một gốc, thu hoạch được lục phẩm bảo vật quỷ đông dị đồ. Chương 654 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Một điểm nho nhỏ bảo vật rung động. Suy nghĩ tan biến, một tấm cổ họa xuất hiện tại Lục Huyền trước người. Hình ảnh hiện lên màu xám trắng, mơ hồ có loang lỗ hoa văn, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, cổ họa bên trên về lấy một người mặc áo trắng, tóc đen che mặt nữ quỷ thân bị hoa văn gợn sóng, tự hồ có nồng nặc hóa thành thực chất quán khí muốn theo họa bên. Trong lao ra, mặc dù thấy không rõ nữ quỷ diện mạo, nhưng có thể từ trên người nàng cảm giác được đau thương đến cực hạn tình cảm, dù cho tầm mắt dời, trong đầu cũng hiển hiện nữ quỷ. Thân ảnh, trong lòng nhịn không được sinh ra thương tiếc chỉ tình, Lục Huyền vứt bỏ đi trong đầu ý nghĩ, thần tâm ngưng tụ tại cổ họa bên trên. Trong nháy mắt hiểu rõ đến có quan hệ cổ họa tin tức cặn kẽ, quỷ đồng dị đồ, lục phẩm bảo vật, có tà tu thu thập hàng trăm hàng ngàn nữ tu ai oán chỉ tình, vẽ ra này một dị họa, họa bên trong có một thảm thiết quỷ, có thể khống chế. Cảnh giới kết đan phía dưới tu sĩ, nhập thân vào kết đan chân nhân trên thân lúc có nhất định xác suất ảnh hưởng kỳ tâm trí, hành động các loại, tại trong phạm vi nhất định. Thảm thiết quỷ có thể có mang tính lựa chọn giảm xuống tu sĩ chiến ý. Thật tà môn lục phẩm bảo vật. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy này chủng loại hình. Lục Huyền trong lòng tuôn ra vui vẻ, chợt trên mặt hiển hiện cố quái thân sắc, kệ bất quá, xem hắn tin tức miêu tả, xem như một kiện khống chế hình bảo vật, kết đan phía dưới tu sĩ có khả năng cưỡng ép khống chế, kết đan tu sĩ dù cho mất khống chế, cũng có thế rất đổi ảnh hưởng chiến ý. Cùng người tranh đấu lúc, thời cơ thích hợp, nói không chừng có thế dưa đến không nhỏ tác dụng. Lục Huyền trong lòng cảm khái, đêm này tẩm trần ngập bi thương khí tức cố họa cất kỹ. nên đi Hải Lâu Thương Hội hoàn thành một chút khách khanh nghĩa vụ. Hắn xem chừng thời gian, dự định bên ngoài đi ra ngoài một chuyến Trích Tình Lâu, ngoại trừ xử lý một chút linh thực tương quan sự vụ về sau, HN còn cần bổ sung đại lượng linh thực linh thú, luyện đan cần thiết tài nguyên, dù sao hiện tại trong linh điền trùng sáng mở ra bảo vật phẩm giai đều không thấp, số lượng có hạn, luyện đan, làm rụng tiêu hao tài nguyên vẫn là cần theo bên ngoài bổ sung. Lục Huyền dặn dò Thảo Khôi Lỗi cực kỳ thủ hộ lấy linh điền, mở ra hai đại ngũ phẩm trận pháp, theo lôi vân vòng xoáy bên trong bay ra Hải Lâu Thương Hội lầu 5, Lục Huyền đem nhận ra linh thực đế qua một bên, duỗi lưng một cái, từ trong nhà di ra. Lục tiền bối, linh thực phân biệt kết thúc. Một đạo nhân nhìn thoáng qua Lục Huyền chia làm hai bộ phận linh thực, lên tiếng hỏi. Không sai, nhận ra có chừng 6 thành, còn lại đều không có đầu mối gì, vẫn là đến làm cho thương hội còn lại linh thực sư khách khanh nhìn một chút. Lục Huyền thuận miệng trả lời, hẳn vì để tránh cho chính mình đầu ngọn gió quá mức, tại phân biệt lúc cố ý thu lại, không có chỉ ra mỗi một gốc linh thực tài liệu cặn kẽ, có bộ. Phận mập mờ suy đoán, nói ra chủng loại, lai lịch, công dụng bên trong bộ phận, còn có bộ phận thậm chí hoàn toàn giả bộ như không biết được, dù sao, này chút linh thực đều là dị vực tới, không phải giới này chỗ sinh, có thể nhận ra đã một hai gốc đã rất khó được, nếu là toàn bộ phân biệt nhận ra lời, vậy thì có chút. Kinh thế hải tục. Lục tiền bối dạng này đã vượt qua còn lại linh thực sư khách khanh rất nhiều, này chút linh thực vốn là hiếm thấy, lại là trải qua tầng tân sàng chọn mới đến chỗ này phân lâu. Tiền bối còn có thể nhận ra nhiều như thế, văn bối cảm giác sâu sắc kính nể. Quả nhiên, một đạo hữu tranh thủ thời gian tán dương, trong ngôn ngữ đối với Lục Huyền linh thực tạo nghệ tôn sùng đầy đủ, Lục Huyền mặt lộ vẻ mỉm cười, đi tới cửa, hướng một đạo nhân hỏi, "Kẻ đúng tồi, văn đạo hữu có hay không tại trong lâu, Lục mỗ có việc muốn hỏi hạ nàng." Hăng là ở, tại hạ đi đem văn đạo hữu gọi qua. Lão giả cao lớn cúi đầu nói ra, rất nhanh, phong vận vẫn còn văn họ nữ tu chậm rãi tới, đi đến Lục Huyền trước mặt kính cấn thì lẽ. Lục tiền bối, xin hỏi có gì phân phó? Văn đạo hữu, ta muốn từ thương lại dò la một loại ngũ phẩm linh thực tin tức, nếu là có linh chủng hoặc là mầm non, nguyện ý giá cao mua sắm. Lục Huyền trầm giọng nói ra. Không biết là gì linh thực? Linh thực tên là Thanh Tịnh Lưu Ly Trà, phẩm giai ngũ phẩm, tại đồng bậc bên trong xem như đối lập hiếm thấy, không biết thương hội bên trong trước mắt có hay không này. Một linh thực. Thanh Tịnh Lưu Ly Trà Diệp có thế tại thời gian nhất định bên trong tăng lên trên diện rộng ngộ tính, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, tăng thêm một gốc trà thụ có thế mở rã mấy cái trùng sáng, hắn lần nữa gieo trồng linh trà ý nghĩ 10 điểm mãnh liệt, kệ Thanh Tịnh Lưu Ly Trà. Nên là có, vân bối có chút ấn tượng. Bất quá Trích Tình Lâu nơi đây phân lâu bên trong không có hiện hàng, văn bối phái đi hỏi ý một thoáng tổng bộ hoặc là Trung Châu mặt khác phân lâu. Chờ có tin tức về sau sẽ mẫu chống cáo trị tiền bối. Tiền bối làm thương hội khách khanh, có thể là có quyền ưu tiên lựa chọn, mua sắm lúc còn sẽ có điểm chiết khấu, không cần mặt khác hoa giá cao. Văn họ nữ tu ôn nhu nói ra. Vậy liên phiền toái văn đạo hữu. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Lục tiền bối. Xin thứ cho Việt Nam bối mạo muội, không biết Trích Tỉnh Lâu bên trong gần nhất mới ra có ở giữa tiệm tạp hóa có phải hay không tiền bối danh nghĩa tài sản. Văn họ nữ tu do dự một chút, lên tiếng hỏi. Không sai, tiệm tạp hóa là ta nhàm chán đưa ra. Lục Huyền thuận miệng nói ra, hắn cũng không có cố đi giấu giếm thân phận, thỉnh thoảng tiến vào tiệm tạp hóa, bởi vậy, bi thương hội phân lâu hỏi thăm ra tới cũng không. Kỳ quái, ý khó trách bên trong sẽ có mấy loại chịu hoa nghênh bảo vật. Cùng với một chút hiểm thấy linh thực. Nữ tu mặt lộ vẻ chợt hiếu bởi vì trúc cơ gian, địch trần đan, kiếm phù các loại bảo vật lực hấp dẫn, gần đoạn thời gian, có ở giữa tiệm tạp hóa tại Trích Tình Lâu bên trong thanh danh truyền xa, thậm. Chỉ còn có không ít trúc cơ tu sĩ bóp đúng giờ ở giữa, xếp hàng đi mua sắm như thế mấy món trân quý bảo vật. Tiền bối có nguyện đem những cái kia bảo vật đặt ở thương sẽ bán ra. Giá cả nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Đồng thời còn có thể tiết kiệm đi cửa hàng tiền thuê, giữ gìn chờ. Các mặt phiền toái, y. Nữ tu lên tiếng đề nghị, thương gia trục lợi, khi nhìn đến có ở giữa tiệm tạp hóa kiếm lấy linh thạch tốc độ khủng bố như thế về sau, thương hội cũng là có chút ý nghĩ. Thôi được rồi, bên trong báo vật do ta cùng với tộc nhân, còn có một số đồng đạo hảo hữu chung nhau xuất ra, liên lụy rất nhiều, nếu là lại đặt vào thương hội lời thì càng nói. Không rõ. Lục Huyền thuận miệng bịa chuyện nói. Toàn bằng tiền bối ý nghĩ. Nữ tu không tiếp tục miễn cưỡng Lục Huyền, Lục Huyền bản thân vì kết đan tu sĩ, lại là thương hội khách khanh, chịu cái kia thân là cao giai pháp bảo bảo lâu coi trọng, thương. Hội chẳng qua là thử hỏi ý kiến hỏi một chút, có thế được đến tốt nhất, đến không đến cũng sẽ không làm cái gì quá phận cử chỉ, huống hồ, một cái nho nhỏ cửa hàng, diện tích còn không bằng thương hội nơi đây phân lâu 1/10 lớn, chẳng qua là có lấy mấy loại tam phẩm tứ phẩm đặc sắc bảo vật. Mới khả năng hấp dẫn rất nhiều tu sĩ, nhưng có thể làm được như vậy đã không sai biệt lãm đến cực hạn, không có khả năng uy hát, íp được thương hội địa vị gây trừ phi cửa hàng có thế xuất ra đại lượng chủng loại phong phú tam phẩm tứ phẩm bảo vật, cùng với đầy đủ ngũ phẩm lục phẩm bảo vật, mới có thế chân chính tiến vào thương. Hội trong ảm mất, ghê nữ tu ở trong nội tâm âm thầm cảm khái nói, Lục Huyền rời đi thương hội phân lâu, đi tới có ở giữa tiệm tạp hóa. Hiện tại tiến vào kết đan đã có mấy năm, tăng thêm mới được trùng sáng ban thưởng, thực lực tăng thêm một bước, cũng có thể thích hợp bán ra một chút ngũ phẩm bảo vật. Trước đó mở ra nhiều như vậy, rất nhiều cũng chưa dùng qua, một mực giữ lại có chút đáng tiếc, còn không bằng đối điểm linh thạch. Là thời điểm cho tiệm tạp hóa khách hàng một ít nhỏ bảo vật rung động. Lục Huyền thầm nghĩ nói. Chương 655 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tranh đoạt. Trước mắt hắn có ngũ phẩm bảo vật có hơn 10 loại, có bộ phận đang ở sử dụng, còn có một bộ phận thì không có bao nhiêu vận dụng trường hợp trong đó, Khổng Tước Minh Vương kiếm, Thanh Phù Vũ Y, Hư Không Nghiễm Mục, Thông Minh Kiếm Tâm, Quấn Thần THIP, Thao Trùng Nan, Thần Âm Bảo Châu chờ sử dụng. Tần suất đối lập tương đối cao, Thái Ất Lôi Phù, Khung Thổ Linh Khôi, Đa Tí Thi Nô chờ mặc dù không có cơ hội gì tác dụng, nhưng nếu là cùng tu sĩ yêu thú có vật lộn, đều có thế. Đối với hắn có chỗ trợ lực, Nhờ Íp Hồn Huyết Chưởng, Dược Sư Thất Chương, Diễn Thần Kinh đều là công pháp loại, nếu là đặt ở tiệm tạp hóa bán ra lời có. Chút không có lời, Lục Huyền nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tạm thời bán ra một kiện ngũ phẩm bảo vật, cửu thủ long đồ đến từ Long Hài Thảo trùng sáng, bên trong phong ấn một con dị thú chín đầu giao long tỉnh phách, có thể đem hắn phóng xuất ra đối địch. Trước mắt hắn trên tay mạnh hơn món bảo vật này có thật nhiều loại, tiếp tục giữ lại có chút lãng phí, dứt khoát cho tiệm tạp hóa đánh quảng cáo, nhường cản nhiều Trích Tỉnh lâu bên trong tu sĩ biết đi lần này tỉnh phẩm lộ tuyến. Cửa hàng nhỏ, tiệm tạp hóa bên trong. Lục tiền bối, đây là một kiện ngũ phẩm bảo vật a. Tiền bối xác định nghĩ muốn bán ra. Văn Cần có chút không dám tin hướng Lục Huyền hỏi, ngũ phẩm bảo vật, đối với chưa tấn thăng trúc cơ hắn tới nói không khác tuyệt thế trân bảo, không nghĩ tới Lục Huyền lại cam lòng đem hắn bán ra. Không sai, ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm đưa nó bán đi liền tốt. Lục Huyền từ tốn nói, tiền bối yên tâm, văn bối nhất định sẽ bán đi một cái nhường ngài giá vừa ý. Văn Cần tranh thủ thời gian cam kết dù không hiểu Lục Huyền bán ra ngữ phẩm bảo vật nguyên do, nhưng hẳn làm có ở giữa tiệm tạp hóa đại diện người, chỉ cần Lục Huyền đưa ra yêu cầu, liền nhất định sẽ tận lực đi thỏa mãn, sẽ không đi nghi vấn thượng vị giả quyết định. Bất quá, nội tâm của hãng bên trong tùy tùng Lục Huyền ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Hần thân thể bối cảnh mặc dù nghe vào rất dọa người, nhưng thực tế tại Hải Lâu thương hội bên trong lại không tính là gì. Văn gia chẳng qua là thương hội một trong mấy lực lớn, nhà tộc bên trong tu sĩ rất nhiều, hắn lại không tính trực hệ, thiên phú bình thường, bỏ ra không nhỏ đại giới mới tiến vào. Trích Tỉnh lâu phân lâu, bay lên con đường có hạn đi vào Lục Huyền tiệm tạp hóa, mỗi tháng có thể kiếm lấy linh thạch đề cao hơn phân nửa, Lục Huyền thỉnh thoảng sẽ còn ban thưởng một chút không sai bảo vật cho hãng. Hãng liêm tạp hóa bên trong một mực nỗ lực làm tiếp nghĩ, tại nhìn thấy Lục Huyền bán ra ngũ phẩm bảo vật về sau, loại ý nghĩ này liền càng thêm kiên định, có thể bán ra một kiện ngũ phẩm bảo vật, tự nhiên mang ý nghĩa Lục Huyền trên tay còn có nhiều kiện. Đi theo Lục Huyền so trong gia tộc tiền đồ lớn không biết bao nhiêu, sáng sớm hôm sau, hắn dậy thật sớm, đánh mở cửa hàng môn. Văn đạo hữu sớm như vậy liền mở tiệm. Văn đạo hữu, quý điểm mấy ngày nay sẽ bán ra loại kia kiểm phù. Có thể cho tại hạ tiết lộ một chút. Văn đạo hữu, còn có địch trần đan không có? Đều thúc giục ngươi bao lâu, nhanh lên nhập hàng a. Vừa mở cửa, liền có không ít tu sĩ chen chúc mà vào, trong đó không thiếu trúc cơ tu sĩ tồn tại, có ở giữa tiệm tạp hóa mặc dù quy mô không lớn, bán ra thương phẩm chủng loại có hạn, có thể bên trong có mấy loại trân quý hiếm thấy bảo vật, bình thường chỉ có thế ở. Những đại thế lực kia cửa hàng bên trong mới có thế thấy, chất lượng không kém tại lớn cửa hàng đồng thời giá cả còn muốn thấp hơn một bậc, bởi vậy mỗi ngày cố định có tu sĩ chờ đợi, chỉ vì trước tiên giành được một kiện ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Các vị đạo hữu chớ gấp, lần này bán ra bảo vật chăng những có các ngươi cần thiết hết thi, còn sẽ xuất hiện mới chủng loại, cam đoan để cho các ngươi hài lòng. Văn Cần một bên duy trì lấy trật tự, Một bên Bình Tĩnh tỉnh táo nói, hắn thay kinh doanh có ở giữa tiệm tạp hóa lâu như vậy, sớm thành thói quen ngày xưa ngưỡng vọng trúc cơ tu sĩ đối với mình ôn tồn, vẻ mặt ôn hòa, thế đúng rồi, hướng các vị đạo hữu báo trước một thoáng, sau 3 ngày tiệm tạp hóa sẽ đấy ra một kiện mới bảo vật. Ô, mới bảo vật, cùng kiếm phù so sánh như thế nào? Mọi người nghe hẳn lời này, lập tức sinh ra không nhỏ hứng thú. So kiếm phù tự nhiên là mạnh không ít. Có khả năng hướng các vị lộ ra, bảo vật phẩm giai vì ngũ phẩm. Văn Cần Phong Đạm Vân khinh nói ra, ngũ phẩm bảo vật, này loại cửa hàng nhỏ lại có ngũ phẩm bảo vật bán ra. Ngũ phẩm bảo vật không phải những cái kia đại thương hội, thế lực lớn độc hữu sao? Phần lớn sẽ chỉ ở cùng loại đấu giá hội trường hợp xuất hiện, làm sao nơi này cũng có bán ra. Tích lũy linh thạch, tranh thủ thời gian tích lũy linh thạch. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tiệm tạp hóa bên trong xuất hiện trúc cơ đan, kiếm phù, địch trần đan này chút đã để người cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn sẽ có kết đan. Phạm trù ngũ phẩm bảo vật bán ra, Văn Cần thần sắc tự nhiên nhìn mọi người, hồn nhiên quên chính mình vừa mới biết được lúc thất thố, ngũ phẩm bảo vật chỉ có một kiện, vẫn như cũ là quy củ cũ, tài lực đầy đủ, lại ở vào hàng đầu tu sĩ rút thăm quyết định mua sắm tư cách, cản bài đăng trước, rút đến cơ hội lớn, hẳn giới thiệu sơ lược một thoáng mua sầm quy tắc. Mọi người cùng nhau gật đầu, không ít trúc cơ viên mãn tu sĩ thậm chí trực tiếp từ bỏ mua sản kiếm phù, trực tiếp rời đi, tận. Khả năng nhiều chuẩn bị linh thạch, dùng bọn hắn tu vi cảnh giới, trong ngày thường là rất khó tiếp xúc đến ngũ phẩm bảo vật, hiện tại xuất hiện như thế một cơ hội, tự nhiên đến tìm kiếm nghĩ cách đi tóm lấy, đảo mắt 3 ngày đi qua, Văn Cần mở ra cửa tiệm, nhìn cửa hàng bên ngoài bài thành hàng dài đội ngũ, nhịn không được hít sâu một hơi. Nhiều tu sĩ như vậy. Này khí tức. Thâm bất khả trắc, chẳng lẽ là kết đan chân nhân? Ý nghĩ này lóe lên, nội tâm của hắn lập tức vô cùng kích động, kết đan chân nhân, trong mắt hắn có thể là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, không nghĩ tới một ngày kia tới theo hắn kềm chế nội tâm kích động, sàng chọn 20 tên có mua sắm tư cách tu sĩ tiến vào trong cửa hàng, trong đó tự nhiên bao quát cái kia 3 tên kết đan chân nhân, chư vị tiền bối, đây cũng là có ở giữa tiệm tạp hóa quyết định bán ra ngũ phẩm bảo vật tên là cửu thủ long đồ, bên trong phong ấn một đầu 9 đầu dao. Long tính, phách, có thế phóng xuất ra đối dịch. Vệt, khôi phục diện mạo như trước, hắn theo Trích Tình Lâu trở lại Lôi Hỏa Tĩnh Động về sau, tránh cho bị tên kia tà tu theo dõi, còn tại động phủ bên ngoài mấy chục dặm liền đối diện mạo, thi triển thuật độn thổ. Chui vào nham trong đất, lại lợi dụng hư không yếm một quan sát chung quanh, không có phát hiện bất cứ dị thường nào sau lại trở lại trong động phủ, quanh hắn lấy động phủ dạo qua một vòng, phát hiện 2 đại trận pháp hết thảy như thường về sau, lúc này mới yên tâm tiến vào bên trong. Đi vào trong linh điên, hắn lấy ra cái viên kia thanh quang vờn quanh hạt trà, lựa chọn một chỗ linh khí tĩnh khiết nhất chỗ, đem hắn trồng vào linh nhưỡng bên trong, thanh tịnh lưu ly trà đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực cao, nếu là trồng ở âm phủ linh điền khu vực phụ cận, sẽ bất lợi cho sinh trưởng, bởi vậy nhất định phải cẩn thận đối đãi. Gieo xuống thanh tịnh lưu ly trà linh chủng về sau, Lục Huyền tiếp lấy dò xét linh điền, xem mỗi một gốc linh thực kỹ càng trạng thái. Trở lại trong sân, bàn điểu quịch lấy màu xanh nhạt mập cánh, thân hình như điện, đi vào Lục Huyền trước mặt. Tới tới tới, lần này cho các ngươi mang một chút ăn ngon. Tiệm tạp hóa một ngày thu đấu vàng, Lục Huyền đương nhiên sẽ không hẹp hỏi, cố ý theo Trích Tĩnh Lâu bên trong mua được một chút trong động phủ không hề gieo trồng linh quả. Cùng với một chút chịu linh thú hoa nghênh yêu thú thịt, nhường bàn điểu chờ một đám linh thú ăn no bụng trở lại động phủ về sau, hẳn liền lập tức khôi phục đơn giản mà phong phú làm ruộng sinh hoạt, vất vả cần cù bồi dưỡng, chậm đợi thành thục. Từ đó mở một thoáng chùm sáng. Manh hộp này ngày, hắn đang ở cho rất nhiều linh thực thì triển linh vũ thuật lúc, đột nhiên, vẻ mặt nhất biến, mở ra tay cầm, trong lòng bàn tay trong cái khe, một quả nho nhỏ trắng xám trong đồng tử, mấy đạo nhân ảnh cấp tốc lướt qua, hướng về động phủ hướng di kéo tới. Lục Huyền mắt sắc phát hiện, trong đó liền có vị kia Ngọc Lâm tán nhân thân ảnh, hắn nhướng mày, chợt trong lòng hơi yên tâm, trong tâm mắt 4 tên kết đan chân nhân mặc dù thế tới so sánh mãnh liệt, nhưng cũng dùng rõ ràng xem ra khí tức đều không phải là hết sức ổn định, trong đó còn có 2 người bường thân bị trọng thương, không biết tại trong lôi hải gặp được cái gì. Cho nên đây là tới tìm kiếm bảo hộ, mà không phải đánh ta động phủ chủ ý. Lục Huyền âm thầm phỏng đoán nói, quyết định trước đêm 2 đại trận pháp mở ra, lại nhìn Ngọc Lâm tán nhân vài vị kết đan tu sĩ đồ chân chính, binh đến tướng chân, nước đến. Đất chặn chỉ chốc lát sau, bên ngoài động phủ liền truyền đến một đạo hơi lộ ra dồn dập giọng nữ. Lục đạo hữu, nhưng tại động phủ. Tại hạ Ngọc Lâm tán nhân, mang theo vài vị đồng đạo tới tìm cầu một thoáng đạo hữu trợ giúp. Lục Huyền thân hình lóc lên, đi vào động phủ rì chỗ, thấy Ngọc Lâm tán nhân trong tích tắc, trên mặt giả trang ra một bộ không biết chút nào dáng vẻ, vài vị đạo hữu đây là sao? Thụ thương nghiêm trọng như vận bốn người, Ngọc Lâm tán nhân tình huống coi như không tệ, chăng qua là đầu đây lôi tỉ tóc bạc thư thớt, xem ra tiêu hao rất nhiều, còn lại ba người, có một người sắc mặt trắng bệch, thân thể lung la lung lay, một người ngực có một đạo kém chút đưa hắn một phân thành hai thật sâu vết tờ hương, máu chảy ồ ạt, người cuối cùng đoạn đi một tay, vết nứt chỗ không ngừng sinh ra màu tím đen mầm thịt, làm sao đều loại trừ không sạch sẽ, nói rất dài dòng, ta mấy người tiến vào lôi hải chỗ sâu một cái bí cảnh về sau, gặp bất hạnh đến một đầu lục phẩm yêu thú trong tay nắm giữ quỷ bí huyết mạch thiên. Phú, bao nhiêu đối mặt, liền có một tên đồng bạn ngã xuống, ta mấy người cũng thụ thương không nhẹ. Lục phẩm yêu thú. Lục Huyền mặt lộ vẻ kinh ngạc, tuy nói hẳn tại trên lôi hải đã cùng tứ phẩm thanh giác lôi hủy từng có một lần quan hệ, có thể đó là tình huống đặc biệt, nếu là ở trước mặt cùng lục phẩm yêu thú dụng tới, cái. Khi hơn phân nửa giữ nhiều lành ít, lục đạo hữu, nga nhóm mấy người tốn thất nặng nề, tuy nói đã theo trong lôi hải đào thoát, có thể rất khó cam đoan đầu kia lục phẩm yêu thú sẽ không truy tung tới, nghĩ đến. Đạo hữu động phủ phòng hộ trận pháp cực cường, khoảng cách không xa, liền qua tới quấy ri lục đạo hữu ngươi. Chờ làm sơ chính đốn, liền sẽ lập tức cáo từ rời đi, không ảnh hưởng đạo hữu ngươi tu hành. Tại Lục Huyền trầm ngâm thời khắc, Ngọc Lâm tán nhân lên tiếng nói ra. Tại ta trong động phủ chỉnh đốn. Lục Huyền thần sắc sững sờ. Lục đạo hữu có hay không lo lãng đầu kia lục phẩm yêu thú? Nó truy tung qua khả năng tới tính cực nhỏ, dù sao nơi này đã là lôi hải bên ngoài, thỉnh thoảng có lôi hỏa tình động phòng thủ tu sĩ tuần tra, dù cho yêu thú thực lực cường đại. Tới đâu, cũng không lại ở chỗ này cần rỡ. Chẳng qua là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, chúng ta mấy người trước mắt trạng thái quá mức kém cỏi, cần phải có một chỗ an toàn điều chỉnh một chút, bởi vậy đi vào đạo hữu chỗ động phủ. Ngọc Lâm tán nhân thấy Lục Huyền đang do dự, vội vàng giải thích nói, hệ đảo không có cái khác, nhưng tại hạ chẳng qua là một tên phổ thông thông linh thực sư, không có nhiều kề bên người pháp khí, thuật pháp, thực lực thấp, tùy tiện đem mấy kết đan chân nhân dẫn vào động phủ cũng không quá phù hợp, còn mời vài vị đạo hữu có thế lý giải. Bất quá, a cùng Ngọc Lâm tán nhân có không ít giao tình, nếu đạo hữu yêu cầu, tự nhiên không thế bỏ mặc, dạng này như thế nào, ta đem hai vị đạo hữu dẫn vào tòa thứ nhất. Phòng hộ trận pháp bên trong, không thông qua tòa thứ hai trận pháp tiến vào động phủ khu vực trung tâm, đã cung cấp cho vài vị đạo hữu một cái tương đối an toàn hoàn cảnh, lại thể để cho ta yên tâm, như thế nào? Lục Huyền chậm rãi nói ra. Nếu là chỉ có Ngọc Lâm tán nhân một người, hắn mặc dù cũng sẽ cảnh giác, nhưng sẽ không tới tình trạng như thế, có thế đây là bốn tên kết đan tu sĩ kết bạn tới, lại làm đến như vậy đột ngột, cẩn thận lý do, liền muốn ra dạng này một cái song toàn kế sách, Ngọc Lâm tán nhân cùng là linh thực sư, tín nhiệm chính mình mới tới tìm kiếm bảo hộ, trực tiếp cự tuyệt cái kia vừa kết bạn một điểm tình cảm liền hoàn toàn biến mất không. Thấy đem bọn hắn lưu tại Huyễn Diệt Ngũ Hành trận bên trong, Vân Trúc Tiễn trận bên ngoài, đã không có rơi xuống Ngọc Lâm tán người mặt mũi, cung cấp bọn hắn một cái chỉnh. Đúng chỗ, lại có thể làm cho mình an tâm, không cần phải lo lắng này mấy tên kết đan gây bất lợi cho chính mình, không có vấn đề, cái kia liền đa tạ lục đạo hữu ngươi. Ngọc Lâm tán nhân chờ liếc nhau, gật đầu đồng ý nói, Lục Huyền lo lắng cũng là tình có thế hiếu, không có trực tiếp cự tuyệt, mà là đem bọn hắn dẫn vào ngũ phẩm trận pháp loại hình, đã rất khó được, y vài vị đạo hữu mời đến. Lục Huyền khống chế Huyễn Diệt Ngũ Hành trận kỳ, trận pháp tia linh lực phun trào, một đạo nhỏ hẹp lối đi xuất hiện. Ngọc Lâm tán nhân lần lượt tiến vào bên trong. Nơi này có hai bình đan dược, đều là ta tự tay luyện chế, các vị đạo hữu có khả năng yên tâm dùng, một bình tam phẩm ngọc cơ đan, đối với thế xác tổn thương có không sai chữa trị hiệu quả, một chai khác là tứ phẩm địch trần đan, có thể loại trừ trong cơ thể vấn đục ô nhiễm tức, rất đi suy yếu tà túy tính nguy hại. Con yêu thú kia đoán chừng có chút tà tính, dùng này địch trần đan hiệu quả vừa vặn. Lục Huyền linh lực nâng hai cái bạch ngọc bình nhỏ đi vào người quen trước mặt hơn cố ý cùng này bốn tên kết đan tu sĩ kết một thiện duyên, bởi vậy không chậm trễ chút nào lấy ra hai bình trân quý đan dược, tặng cho mấy người. Rất cảm tạ lục đạo hữu. Tên kia cánh tay chỗ đứt không ngừng có tím sậm mầm thịt dân đến kết đan tu sĩ không ngừng cảm kích nói. Chương 658 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Viên ma tử. Lục đạo hữu cũng là khách khí. Không chỉ cho chúng ta cung cấp một cái an toàn chỗ, còn tặng cho địch trần đan cái này trân quý đan dược. Tại Lục Huyền thân ảnh biến mất về sau, một tên kết đan tu sĩ không khỏi cảm khái nói, bốn người quan sát một thoáng chung quanh, cảm thụ được ngũ phẩm trận pháp mạnh mẽ, trong lòng an tâm rất nhiều. Một đường buông ba, thời khắc lo lắng đầu kia lục phẩm yêu thú cùng với dấu ở trong lôi hải tà tu, hiện tại có ngũ phẩm trận pháp bảo hộ, cuối cùng có thế thật tốt chỉnh đốn một thoáng. Ỉa khách khí là khách khí, Liên là hơi cẩn thận một chút. Một tên khác kết đan tu sĩ uống vào một viên địch trần đan, cảm thụ được một luân thanh khí ở trong người du đảng, thân thế lập tức buông lỏng không ít, cẩn thận đó là nên. Dù sao chúng ta trong mấy người chỉ có Ngọc Lơ Mờ, đạo hữu cùng lục đạo hữu có mấy phần giao tình, tùy tiện đưa ra trong động phủ nghỉ ngơi một quãng thời gian, có chỗ lo lắng là rất bình thường. Tên kia ngực có một đạo thật sâu vết nứt kết đan tu sĩ trầm giọng nói ra. Có lẽ chính là lục đạo hữu này phần cẩn thận, mới có thể để cho hắn dùng thân phận của linh thực sư đột phá đến cảnh giới kết gian. Tên kia sắc mặt trắng bệch tu sĩ phụ họa nói ra. Cẩn thận tự nhiên là tốt, bất quá một mực nắm giữ loại tâm tính này, lục đạo hữu tu hành một đạo đoán chừng dừng ở đây rồi. Con đường tu hành, tranh chữ xỏ xuyên qua thủy chung, tranh với trời, cùng tranh, cùng người tranh, tranh đoạt đột phá cảnh giới xa vời hy vọng, tranh đoạt linh địa, tranh đoạt cơ duyên bảo vật, hệ nhất là chúng ta tần tu, chỉ có thể thông qua tranh đoạt cái này đến cái khác cơ duyên, đền bù cùng những cái kia tài sản bối cảnh hùng hậu tu sĩ chênh lệch, không phải, liền sẽ tại. Trên con đường tu hành bị hung hăng ném tại sau lưng, thậm chí thi cốt luân vì người khác tăng lên cầu thang. Có người không khỏi cảm khái nói. Như vậy xin hỏi Diệp đạo hữu, lần này lôi hải bí cánh chuyển đi có thể tranh đến cái gì? Ngọc Lâm tán nhân khẽ cười một tiếng, tên tu sĩ kia không khỏi nghẹn lời. Lần này thăm dò bí cảnh là gặp một chút ngoài ý muốn, bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao sẽ không một đường thông suốt thu hoạch được đại cơ duyên. Không đi tranh, những cơ duyên kia bảo vật từ nơi nào đến? Luôn không khả năng một mực đợi trong động phủ, liền có cơ duyên lớn như thế bảo vật đến rơi xuống a. Hắn đừng một chút, nhịn không được phản bác. Cũng có đạo lý. Ba người khác nghe vậy, dồn đập gật đầu nói, bốn người tại động phủ chỉnh đốn thời điểm, Lục Huyền thỉnh thoảng qua tới thăm một thoáng, đưa lên một chút linh quả linh trà, thuận đường làm quen mặt khác ba tên kết đan. Tôi, rất nhanh, năm sau sáu ngày, bốn người trạng thái khôi phục rất nhiều, lần lượt hướng Lục Huyền tạm biệt. Lục đạo hữu, đa tạ thu lưu, tặng đan chỉ ân, nếu là có cơ hội, hoan nghênh lục đạo hữu tới tại hạ động phủ làm khách. Lục đạo hữu, nghe Ngọc Lâm tán nhân nói, ngươi sĩ mê linh chủng, thế nào thiên được cái gì trân quý linh chủng, Diệp mổ sẽ ưu trước tiên nghĩ đến đạo hữu ngươi, đưa nó. Đưa tới cho đạo hữu ngươi nhìn một chút. Lục đạo hữu, sau này còn gặp lại, nhớ kỹ tới Thanh Mộc tỉnh động làm khách. Dê nói dễ nói. Lục Huyền ôm quyền mỉm cười, đem bốn người một. Đưa ra ngoài động phủ. Nhìn chúng người thân ảnh biến mất, lúc này mới trở lại trong trận pháp. Kết một thiện duyên cũng không tệ, dù sao, một cái am hiểu bồi dưỡng linh thực, sẽ không ảnh hưởng người khác thu hoạch cơ duyên, lại nhân thiện hữu hảo linh thực sư, ai không muốn kết bạn một phiên đâu. Lục Huyền có chút đắc ý nghĩ đến, tiến vào trong linh điền, cẩn thận ngó nhìn mỗi gốc linh thực kỹ cản trạng thái, tận lực làm đến trình độ lớn nhất thỏa mãn chúng nó, hơn tới đến động phủ một chỗ lôi mang bừa bãi tàn phá, địa hỏa cuồn cuộn chỗ, lôi hỏa vùng trời. Phượng Hoàng một gian chìm chìm nổi nối, Tiêu Hắc một đầu nhìn một cái bình thường, ngưng thần nhìn kỹ dưới, mới phát hiện dấu ở đầu gỗ bên trong ám kim sắc hoa văn không ngừng lan tràn, cuối cùng tại Tiêu Hắc một đầu trung. Tâm tụ hợp thành một đôi Phượng Hoàng đồ án, trên đồ án Phượng Hoàng hai cánh che kín đỏ sậm hỏa diễm. Trình hạt gạo con ngươi màu vàng ống sinh động như thật, tự có một cổ bể nghề vạn vật khí thế. Véo von. Một tiếng thanh thúy trong suốt tiếng kêu to từ phía dưới lôi hỏa bên trong vang lên. Một đôi phượng hoàng hư ảnh theo hỏa diễm bên trong bay ra, chặt chẽ dính cùng nhau vui sướng bay lượn, chợt chui vào Tiêu Hắc một đầu trung tâm ám kim đồ án bên trong, khiến cho hoa văn càng thêm lóa mắt linh động. Nhanh nhanh, lục phẩm phượng hoàng một sắp thành thục, hệ Lục Huyền nhìn phượng hoàng một phía dưới sắp kéo căng thanh tiến độ, trong lòng tràn ngập chờ mong, này phượng hoàng một hẳn theo Thiên Kiếm Tông bên trong phúc địa được đến, bồi dưỡng nhiều năm, không biết dùng nhiều ít tam phẩm hồng liên diễm, hiện tại cuối cùng sắp thành thục, ở đây chính là trong động phủ đệ nhất gốc lục phẩm lĩnh thực. Không biết trùng sáng bên trong có thể khai ra ban thướng gì. Hắn âm thầm suy nghĩ, lục phẩm linh thực thành thục điều kiện phá lệ phức tạp, dùng tam phẩm nạp linh thảo châu đi thúc, dù cho tiêu hao đại lượng bảo châu, đoán chừng hiệu quả cực kỳ có hạn. Lục Huyền cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi phượng hoàng một hoàn toàn chín muôi, hắn lấy ra nguyên dương chân hỏa châu, linh thức khống chế một luồng rất nhỏ nguyên dương chân hỏa, bay vào Tiêu Hắc một đầu bên trong, vậy đối phượng hoàng hư ảnh hóa thành cỡ ngón tay, không ngừng phát ra khoan khoái tiếng kêu to. trong chốc lát chui vào Nguyên Dương chân hỏa bên trong biến mất không. Thấy gì nữa, Lục Huyền tiếp tục dò xét linh điền. Tâm viên quả thành thục. Hắn nhìn lên trước mắt linh thực phía dưới hơi mờ thanh tiến độ, vui vẻ nói ra linh thực đỉnh, kết lấy một viên vàng ống linh quả hình dạng như viên hầu, cuộn tròn rút vào một chỗ, ánh mắt tập trung trên đó lúc, ý niệm trong lòng xuất hiện hiện, lộn xộn không thể tả, cũng không biết lão viên cùng với đầu kia tiểu bạch viên trước mắt như thế nào. Lúc trước Thiên Kiếm Tông di chuyến đi tới động Huyền Kiếm Tông lúc, lão viên vì ngũ phẩm hộ tông linh thú, tự nhiên có tư cách một cùng với quá khứ, tiểu bạch viên làm. Hậu duệ của nó, thiên phú không ở chỗ chân truyền phía dưới, đoán chừng cũng bị dẫn tới, hắn nhìn lên trước mắt linh quả, trong lúc nhất thời có chút thấy vật nghĩ thú. Cẩn thận đem linh quả hái xuống, thần tâm ngưng tụ trên đó. Tâm viên quả, ngũ phẩm linh quả, chính là Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên nhất tộc độc hữu linh thực, linh quả có khả năng trực tiếp dùng, tế tủy phạt mạch, rèn luyện thần. Tâm, thân thế, cũng có thể dùng tới luyện chế một ít đặc thù cao giai đan dược, của chế Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên nhất tộc độc hữu hầu nhi tử. Tăng lên thân thế ngũ phẩm linh quả, tạm giữ lại, nhìn hết đoàn bên trong mở ra báo vật có thể hay không tới tương quan. Lục Huyền hơi hiếu rõ linh quả tin tức, đem hắn thu nhập thao trùng nang bên trong. Lập tức ánh mắt toàn bộ rơi đang lặng lẽ hiến hiện màu trắng chùm sáng lên. Trong lòng mang theo chờ mong, giơ tay nhẹ nhàng chạm đến chùm sáng mặt ngoài, chùm sáng im ắng vỡ vụn, đầy trời rất nhỏ điểm sáng như là pháo hoa nổ tung, chợt ngưng kết tại cùng một chỗ, hóa thành một cái viên hầu hư ảnh, trong chốc lát chui vào Lục trong cơ thể. Trong đầu hãng một đạo suy nghĩ tùy theo hiển hiện, thu hoạch ngũ phẩm tâm viên quả một viên, thu hoạch được ngũ phẩm viên ma tử phương pháp phối chế. Suy nghĩ lóe lên, đại lượng tin tức xuất hiện tại Lục Huyền thức hải bên trong. Viên ma tử, Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên nhất tộc độc hữu hầu nhi tử, sau khi phục dụng có khả năng lớn mạnh khí huyết, tăng lên thân thể cường độ, lâu dài đại lượng. Dùng thậm chí có khả năng ngắn ngủi kích phát ra Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên pháp tướng, giống như phong ma, hung hãn không sợ chết. Nuôi nấng viên hầu loại yêu thú sau, có thể tĩnh luyện hắn huyết mạch trong người, đột phá bản thân phẩm giai, còn có thể trợ lực đột phá cảnh giới. Quả nhiên, mở ra cái kia lão viên đã từng xem như trân bảo cổ quái hầu nhi tử, khó trách Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên có khả năng tùy thời lâm vào cuồng bạo trạng thái, tắm. 9/10 cùng thời gian dài uống viên ma tử có quan hệ. Chương 659 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hồng Khinh Hải trúc cơ. Theo phương pháp phối chế bên trên ghi một dung đến xem, một viên tâm viên quả cũng là có thể ủ chế ra không ít viên ma tử, đây đủ ta dùng một quãng thời gian. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, quyết định nghiên cứu tìm tòi một thoáng phương pháp phối chế, cùng với đem còn lại tài liệu cần thiết sưu tập hoàn tất về sau, đem cái. Khi tâm viên quả ủ chế thành viên ma tử, hắn tỉnh tế xem xét nhìn một chút mỗi gốc linh thực, đi vào cửu nho bảo thụ chỗ linh điền khu vực nho tu Hồng Khinh Hải đi vào động phủ về sau, hắn liền đem cửu nho bảo thụ cùng còn lại linh thực ngăn cách ra, một là tránh cho bị Hồng Khinh Hải phát hiện trong động phủ. Cao giai linh thực, hai là cung cấp hắn một cái độc lập tốt đẹp bồi dưỡng hoàn cảnh. Cũng may Hồng Khinh Hải cho tới nay biểu hiện đều coi như không tệ, mỗi ngày không phải đợi trong phòng tu luyện, chính là tại cửu nho bảo thụ trước độc thị từ văn chương. Nho gia kinh nghĩa, nhường bảo thụ đạt được đầy vũ văn khí tấm bố, xuyên qua một đoàn nồng đậm sương trắng, Lục Huyền liếc nhìn linh điền chính giữa cửu nho bảo thụ đoạn thời gian này vất vả cần cù bồi dưỡng, cửu nho bảo thụ hơi dài một chút, hiện tại ước chừng chiều cao nửa người, cành lá rậm rạp, thân cành hiện lên màu đen đặc, phẳng. Phất vô số cái kéo ngã vào cực hạn chữ màu đen cuốn quanh ở cùng một chỗ hình thành, phiến lá hoa văn siêu siêu vẹo vẹo, tự hồ tại dựng đục từng cái chữ viết hình thức ban. Đầu lang lánh sách âm thanh bên trong, cửu nho bảo thụ cành lá hơi rung nhẹ lấy, tự hồ tại ngưng thần lắng nghe, nương theo lấy réo rắc sục sôi kinh nghĩa văn chương, chung. Quanh một cổ vô hình vô sắc văn khí chậm rãi hình thành, khiến cho cửu nho bảo thụ cành lá càng sôi nối, chờ Hồng Khinh Hải đọc diễn cảm tiếng dừng lại, Lục Huyền theo trong sương mù khói trắng đi ra. Lục tiền bối. Hồng Khinh Hải phát hiện Lục Huyền thân ảnh, vội vàng kính cấn thi lễ nói. Không sai. Lục Huyền khẽ vuốt cằm, biểu thị khẳng định, lập tức đi vào cửu nho bảo thụ trước mặt, thần tâm ngưng tụ trên đó, cảm giác được linh thực sinh trưởng thế thái cực kỳ tốt đẹp về sau, yên lòng thi triển linh vũ thuật chờ cơ sở. Thuật pháp bồi dưỡng linh thực Hồng Khinh Hải tại trong quá trình này, xung làm chính là một cái công cụ người nhân vật, cho cửu nho bảo thụ cung cấp đủ nhiều văn khí. Cụ thế gieo trong vân là cần Lục Huyền để hoàn thành, mặc dù có thể sẽ đối lại sau trùng sáng ban thưởng tạo thành nhất định ảnh hưởng, bất quá vì có thể làm cho linh thực thuận lợi thành thục, Lục Huyền cũng là không để ý tới này. Chút rất nhỏ nhánh cuối. Trong khoảng thời gian này ngươi làm tốt lầm, ta đều nhìn ở trong mắt, nơi này có một bình nhị phẩm uấn linh đan, có thể hơi tăng lên ngươi linh lực trong cơ thể. Bồi dưỡng tốt cửu nho bảo thụ về sau, Lục Huyền đi vào một mực kính cấn đứng ở phía sau Hồng Khinh Hải trước mặt, đem một bạch ngọc bình nhỏ dưa đến trước người hắn. Đa tạ tiền bối ban thưởng gian. Hồng Khinh Hải vội vàng cảm kích nói. Ta xem trong cơ thể ngươi khí tức, nên nhanh đến tấn thăng trúc cơ điểm giới hạn, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị không ít, một mực nhớ kỹ tiền bối ngày trước đó dạy bảo, không ngừng điều chỉnh linh lực, thân thể cùng với linh thức, làm ba cái hướng tới viên mãn trạng thái. Vậy thì tốt, tiếp xuống nhất đoạn tháng ngày, ngươi đem trọng tâm thả đang trùng kích trúc cơ bên trên, văn khí tấm bố bảo thụ một chuyện trước tiên có thể đặt vào một bên. Lục Huyền mỉm cười ôn hòa nói ra. Tiền bối yên tâm, Nga nhất định sẽ không chậm trễ bảo thụ trưởng thành, tấn thăng trúc cơ một chuyện thuận theo tự nhiên là tốt. Hồng Khinh Hải nghe vậy khó nói hết, lập tức tỏ thái độ, hắn dừng lại tại luyện khí giai đoạn đã có nhiều năm, mắt thấy là phải đột phá đến trúc cơ cảnh giới, trong lòng tự nhiên. Trần Ngập chờ mong, thế nhưng rõ ràng nặng nhẹ, biết trước mắt có được hết thảy đều là vì Lục Huyền tấm bố bảo thụ tới, sợ ảnh hưởng đến linh thực mày may. Ha ha, không cần như thế, bảo thụ phẩm giai không thấp, đem hãng bồi dưỡng thành thục không phải một sớm một chiều sự tình, ngươi tấn thăng đến trúc cơ sau ngược lại càng có lợi hơn tại linh thực trưởng thành. Lục Huyền thuận miệng nói ra, hắn lời này đảo không có nói sai, trúc cơ công cụ người cùng luyện khí công cụ người, cả hai tấm bố bảo thụ hiệu quả tự nhiên có không nhỏ chênh lệch, cảnh giới càng cao, linh lực càng sung túc, có thể tấm bổ bảo thụ thời gian tự nhiên càng nhiều, bởi vậy, Hồng Khinh Hải đột phá đến trúc cơ với hắn mà nói có lợi mà vô hại, y chờ quyết định đi đột phá, ngươi có khả năng nói cho ta biết một tiếng, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Hắn hướng Hồng Khinh Hải cam kết. Đa tạ tiền bối. Bịch một tiếng, Hồng Khinh Hải một gối quỳ xuống. Tiền bối đại ân đại đức, văn bối ghi nhớ trong lòng, trúc cơ sau tiếp tục đem tấm bố bảo thụ đặt ở vị thứ nhất. Hắn trên nét mặt đối Lục Huyền có nồng đậm cảm kích, hơn xuất thân bình phàm, dựa vào một điểm thiên phú, khổ học nhiều năm, tiến vào đại hạ cảnh tác hạ học cung, cũng không nhỏ tâm đắc tội trong học cung một tên đại nho. Con trai, chạy trốn đến Ly Dương cảnh bên trong. Vốn nghĩ cả một đời cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác vượt qua, không nghĩ tới, Lục Huyền đến hoàn toàn thay đổi hần sinh hoạt, cung cấp cho mình một cái linh lực tính khiết dư giả tu hành hoàn cảnh, không cần phải lo lãng kẻ thù tìm tới cửa, cũng không cần vì một chút xíu tu hành tài nguyên bốc lên miếm tính mạng di thấm dò bí cảnh, thỉnh thoảng sẽ còn bị ban thưởng một chút trân quý bảo vật, cùng lúc trước hắn tu hành sinh hoạt hình thành vô cùng. Sự chênh lệch rõ ràng, nửa tháng sau, bố trí có tụ linh trận pháp trong nhà đá, Hồng Khinh Hải ngồi xếp băng. Trong cơ thể linh khí như là sóng ngầm phun trào, tự hồ tại vì sắp bùng nổ nháy mất. Không ngừng xúc tích lực lượng, Lục Huyền hai tay chấp sau lưng, phân ra một đạo linh thức, rơi vào Hồng Khinh Hải trên thân, tấn thăng trúc cơ lớn nhiều tình huống hạ đô hết sức an toàn, có thế chỉ sợ vạn nhất, bởi vậy, đại tông đệ tử tại đột phá lúc, thường thường sẽ có cố định nơi chốn, còn có tông. Môn trưởng bối hộ pháp, hiện tại chính mình thủ tại Hồng Khinh Hải bên người, cũng xem như cho hắn nhiều hơn một phần bảo đảm trong nhà đá. Hồng Khinh Hải đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, thần sắc bình tĩnh lấy ra một viên trúc cơ đan, một ngụm nuốt vào, đan dược vừa vào bụng, sục sôi được lực mãnh liệt lao ra, chảy qua toàn thân, cọ rửa thân thể mỗi một chỗ cơ bắp gân cốt, chỉ chốc lát sau, một cái vòng xoáy linh khí lặng yên hình thành, đại lượng tĩnh khiết linh khí phi tốc tụ tập, dung nhập vòng xoáy bên trong .erong thoáng chốc, một đạo linh thức phóng lên tận trời, Hồng Khinh Hải trên thân xuất hiện cực mạnh sóng linh khí, chúc mừng Hồng đạo hữu tấn thăng trúc cơ. Lục Huyền thân hình lóc lên, đi vào mang theo nồng đậm thư quyến khí tức thanh niên trước người, mỉm cười chúc mừng nói. May mắn mà có tiền bối ngài tặng cho thượng giai phẩm chất trúc cơ đan, mới có thể một lần thành công. Hồng Khinh Hải cảm thụ được trong cơ thể khí tức cường đại, trên mặt ý cười không che giấu được, hướng Lục Huyền biểu thị trịnh trọng cảm kích. Lục Huyền hấp thu đại lượng đan phương kinh nghiệm bao về sau, luyện chế trúc cơ đan trình độ đã đi đến cảnh giới tông sư, xuất ra trúc cơ đan phẩm chất tự nhiên muốn so. Trên thị trường lưu thông cao không ít, có thể hơi tăng lên một điểm xác suất thành công, kẻ môn này trúc cơ công pháp là ta ngoài ý muốn đoạt được, phẩm chất coi như không tệ, liền làm đạo hữu tấn thăng trúc cơ hạ lễ, chúc Hồng đạo hữu ngày sau con đường tu hành thông suốt. Lục Huyền theo trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Hồng Khinh Hải, Thiên Kiếm Tông lúc tập được vừa đại ngũ hành công không tiện tùy tiện lưu truyền ra đi, ánh sáng đoàn công pháp bên trong, hoặc là phẩm giai quá cao, hoặc là luyện thể con. Đường không thích hợp Hồng Khinh Hải, trong tay Mai Ngọc Giản này đến từ trước đó dê, giết cơ hết tu sĩ túi trữ vật, tu luyện sau linh lực mặc dù bình thường, nhưng thắng ở công chính ôn hòa, áp dụng phạm vi rộng, đối với nho tu thân phận Hồng Khinh Hải tới nói cũng cực là thích hợp. Chương 660 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Cưỡi tại Lôi Hủy phía sau lưng tu sĩ. Hắn có ý đi sưu tập tới một bộ thích hợp với trúc cơ tu sĩ nho đạo công pháp, có thế nho tu tại Thiên Tĩnh Động bên trong thực sự quá hiểm thấy, thương hội phân lâu bên trong cũng không có loại này công pháp, bởi vậy đành phải như vậy coi như thôi. Ngày sau nếu là hài lòng Hồng Khinh Hải hành động, có cơ hội lại đi giúp hẳn làm ra phù hợp công pháp. Theo Hồng Khinh Hải trong phòng sau khi rời đi, Lục Huyền Thuận Thế Di vào trồng lấy lôi thuộc linh thực trong linh điền, theo thao trùng nang bên trong lấy ra một giọt màu xanh sẫm lôi dịch, đem hắn đều đều sái nhập bao trùng ất một thanh lôi đằng thanh quang bên trong. Tiên thân linh lôi, còn có này màu xanh sẫm lôi dịch phân lượng đều còn thừa không nhiều, nên di một chuyến lôi hải bổ sung một thoáng. Lục Huyền cảm thụ được ất một thanh lôi đảng mầm non bên trong truyền đến mạnh mẽ sinh cơ, tự lấm bẩm trước mắt trong động phủ trồng không ít cao giai lôi thuộc linh thực, số lượng nhiều nhất tứ phẩm lôi bạo liên, ngũ phẩm ngũ lôi tịnh đế hoa, lục phẩm tử vĩ huyền lôi. Quả, còn có duy nhất một gốc thất phẩm ất một thanh lôi đăng, nhiều như thế lôi thuộc linh thực, đối với linh lôi, lôi dịch nhu cầu cũng đi đến một cái cực kỳ khủng bố cấp. Bật nếu không phải lúc trước có con kia dị chủng lôi hống thú dẫn đầu, tiến vào lôi hống thú nhất tộc nắm giữ ẩn bí chỉ địa, làm ra đại lượng linh lôi, lôi dịch, hẳn chỉ sợ thường thường liền muốn di vào lôi hải một chuyến tìm kiếm linh lôi, thuận đường đến xem một tháng ta lôi hống thú tiểu hữu, mặt khác tìm một cơ hệ của nó, lông hạ đầu kia tứ phẩm thanh giác lôi hủy đùi, cản sâu củng cố một thoáng cùng quan ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, hơi làm chuẩn bị, liền rời di động phủ, đi vào lôi hải rìa khoảng cách động phủ lối đi gần nhất, băng vào lôi hỏa lệnh, thuận lợi tiến vào trong thông đạo, tại đây trời lôi mang bên trong tiến lên không bao lâu. Lục Huyền xa xa thấy một cái thân ảnh quen thuộc, trước hết nhất nhận biết đầu kia lôi hống thú đang ngồi chồm hồn trên mặt đất, cùng lần trước nhìn thấy lúc so sánh, cái bụng lại tròn trịa mấy phần, trắng mặt cự thú đối với Lục Huyền khắc sâu ẩn tượng, liếc mắt theo đầy trời lôi mang bên trong nhận ra Lục Huyền, hướng hẳn gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong có mấy thân thiết. Lục Huyền động tác thuần thục theo trong túi trữ vật lấy ra một chút linh quả. Người tên này ngược lại tốt, bằng vào thực lực mình mạnh mẽ, bối cảnh hùng hậu, dứt khoát bằng vào một thân ăn xin bản lĩnh, thủ tại cửa thông đạo phụ cận, thú sinh trực tiếp năm ngừa. Lôi hống thú không kịp chờ đợi nuốt vào linh quả, đầu thân mật hướng Lục Huyền cánh tay nhích lại gần, quá khứ tu sĩ bên trong, nuôi nấng nó thức ăn số lượng cũng không nhiều, phần lớn là chút yêu thú thịt, lâu dài ăn luôn cảm giác có chút chán ngấy, Lục Huyền mỗi lần lấy ra linh quả đều để nó mừng rỡ không thôi, thậm chí ngóng nhìn Lục Huyền thường xuyên theo lối di đi qua. Linh quả mùi vị như thế nào? Lục Huyền thấy nó bộ dáng như vậy, cười hỏi. Thật tốt. So những người khác ăn ngon vô số lãng. Dàn lôi hống thú hướng hẳn gâm nhẹ một tiếng, truyền cho hẳn như thế một đạo suy nghĩ. Ngươi tại đây ăn uống miễn phí, có yêu thú thịt ăn cũng không tệ rồi, thế mà còn bắt bẻ đi lên. Lục Huyền buồn cười. Lấy ăn cũng có yêu cầu được a. Lôi hống thú ngấn lên đầu, trong lỗ mũi vọt ra trắng bạc lôi mang khí tức, hướng Lục Huyền ném một cái xem thường. Tốt tốt tốt. Nghe Lục Huyền lấy ra gần nửa bình băng tủy linh nhưỡng, ném cho lôi hống thú, ý chúng loại mới linh nhưỡng, mùi vị càng hơn tại trước đó mấy loại, nếm thử. Linh quả linh nhường thay nhau hướng dẫn dưới, lôi hống thú thái độ lại lần nữa nhiệt tình mấy phần, ngoan ngoãn nằm tại Lục Huyền trước người, thậm chí đem trắng bạc cái. Bụng hoàn toàn lõa lồ ra. Làm sao không có thấy lúc trước đầu kia cùng ngươi cùng một chỗ lấy ăn đồng tộc. Lục Huyền hướng nó nghe ngóng lấy đầu kia dị chủng lôi hống thú tin tức. Nó chẳng qua là nghiệp dư kim chức một thoáng, không có ta như vậy chuyên nghiệp. Lôi hống thú gầm nhẹ nói, thấy Lục Huyền tò mò đồng bạn hạ lạc, nó xoay người lại, trống đủ khí lực hướng phía lôi hải chỗ sâu rống lên một tiếng, thanh âm như là lôi đình nổ vang, kích thích từng đợt. Lôi mang gợn sóng, Lục Huyền theo nó suy nghĩ bên trong biết được, nó đã cảm giác cho đồng bạn tin tức của mình, đầu kia dị chủng lôi hống thú sẽ tự nhiên tìm tới Lục Huyền vị trí, hắn cùng lôi hống thú chờ đợi sau khi, liền vào trong biến sét mênh mang, tiên đường. Hư không yếm một thời khắc trường ở trên không bên trên, để cho Lục Huyền có thể thời khắc quan sát được chung quanh cảnh tượng. Trong lúc đó, đụng phải mấy đợt tu sĩ, trong đó càng có một tên lúc trước cùng một chỗ theo Hắc Thủy Tĩnh Động trở về kết đan chân nhân, bất quá Lục Huyền cũng không có tiến lên chào hỏi, mà là đường vòng tránh di. Hắn mặc dù nhận biết tên kia kết đan tu sĩ, có thể chẳng qua là quen biết hời hợt, giữa lẫn nhau tín nhiệm cực kỳ có hạn, đặt ở bình thường còn tốt, tại lôi hải dạng này bí cảnh. Bên trong điểm này tín nhiệm tùy thời ở vào phá toái ra, vì duy trì điểm này mặt ngoài giao tình, vẫn là không muốn tại trên lôi hải chạm mặt cho thỏa đáng. Sau một lát, trong lòng bàn tay trắng xám trong đồng tử, Một đạo trắng bạc ánh chớp cực tốc hướng về hắn vọt tới, Lục Huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, không có cố ý tránh né, mặc cho ánh chớp bên trong dị chúng lôi hống thú vọt tới chính mình trong lồng ngực. Một quãng thời gian không thấy, lực khí lớn thêm không ít a. Hắn hai chân lập trên mặt đất lù lù bất động, hai tay triệt tiêu dị chủng lôi hống thú vọt tới cự lực dư ba, vừa cười vừa nói, lúc trước chẳng qua là xuất phát từ tò mò nuôi nấng một thoáng đầu này dị chủng lôi hống thú, thật không nghĩ đến, nó lại hồi trở lại dùng gấp trăm lần nghìn lần đại lễ, không. Chỉ đưa hắn đưa vào chỗ kia lôi hống thú nhất tộc ẩn bí chỉ địa, khiến cho hắn đến đại lượng trân quý linh lôi, lôi dịch, còn tại lôi hải vào đờ ổng lúc tìm tới Lục Huyền. Đưa hắn đưa vào đồng tộc lãnh địa, từ đó nhận thức đến đầu kia thất phẩm thanh giác lôi hủy. Cho ngươi nếm hạ ta mới nghiên cứu ra tới linh nhưỡng, mùi vị đặc biệt mỹ vị, cam do nhường ngươi ưa thích. Hắn lấy ra một bình băng tủy linh nhưỡng, mang theo trận trận hàng khí thuần trắng linh nhưỡng tiến vào lôi hống thú trong miệng, tại linh nhưỡng kích thích dưới, dị chủng lôi hống thú một cái giật mình, trong mắt lộ ra dư vị vô tận tình cảm màu sắc, tại tứ phẩm băng tủy linh nhưỡng thế công dưới. Dị chủng lôi hống thú mơ mơ hồ hồ đem Lục Huyền đưa vào chỗ kia có màu xanh sầm lôi dịch ấn bí chỉ địa. Lục Huyền thuận lý thành chương thu thập được hài lòng số lượng màu xanh sẫm linh lôi, lôi dịch. Đã lâu không gặp lôi hủy tiền bối, trong lòng một mực nhớ thương lấy nó, nghĩ đến xem một thoáng, thuận đường giúp tiền bối thanh lý một chút mới mọc ra lôi tử tình. Có thể hay không đem Nga đưa vào các ngươi nơi đó ngồi một chút? Hắn híp mắt, hướng dị chủng lôi hống thú hỏi, dị chủng lôi hống thú lệch ra cái đầu. Không nghĩ ngờ gì, trắng bạc da lông bên trên xuất hiện từng tỉa từng sợi đít lôi mang to hào quang rực rỡ, hóa thành một đoạt quang, bọc lấy Lục Huyền, tại trên lôi hải tùy ý rong ruối, chỉ chốc lát sau, liền đem Lục Huyền đưa vào lôi hống thú nhất tộc ẩn cư chỗ, đại lượng lôi hống thú hoặc là nằm tại trong lôi vân nghỉ ngơi, hoặc là duỗi theo trên không nồng nọc hình dạng lôi cầu, cảm giác được. Lục Huyền trên người lạ lẫm khí tức, cùng nhau nhìn sang, nhìn thấy Lục Huyền vẻ sau, cũng đều trở về hình dáng ban đầu. Cái kia cười tại lôi hủy lão tố trên người tu sĩ. Mặc dù một quãng thời gian không thấy Lục Huyền, có thể chúng nó đối với Lục Huyền ấn tượng rất sâu, đầu kia thanh giác lôi hủy tại lôi hống thú bộ tộc bên trong có lấy vô cùng tôn sùng địa vị, hết thấy lôi hống thú sinh tử đều tại lôi hủy một cái búng tay, trong ngày thường nhìn thấy thanh giác lôi hủy lúc, thậm chí không dám ngấn đầu nhìn nhiều, có thể tên này dung mạo thanh tú tuấn đật thanh niên, lại có thể bò lên trên lôi hủy phía sau lưng, còn không ngừng mân mê lấy thân thế của nó, cái này. Nhường một đám lôi hống thú có không tâm thường nhận biết.